Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 1, suối nước nóng. Góc truyện audio.com. Reng reng, cả lớp ào ra sau tiếng reng quen thuộc. Naruto đặt tay lên vai Sasuke cười rồi nói. Này Sasuke, mai được nghỉ cậu đưa Sakura đi chơi với tớ và Hinata ka. Chấm, hnm, cậu nhếch mép đầy thú vị. Hinata gọi Sakura về chuyến đi chơi. Sakura gật đầu đồng ý, sáng 6 giờ bốn đứa cùng đi ra khỏi làng. Sau 10 giờ đi liên tục họ thấy một suối nước nóng. Phong cảnh tuyệt đẹp không chê vào đâu được, họ liền nhanh chóng đặt phòng. Cho tôi 4 phòng, Sakura nói, thưa quý khách chúng tôi chỉ còn 2 phòng. Hnm, vậy cũng đờ si. Sasuke nói, cầm tay Sakura kéo lên phòng. Naruto cũng lôi Hinata lên phòng. 1 giờ chiều họ làm vệ sinh cá nhân cũng như ăn cơm xong. 4 người xuống suối nước nóng. Thư giãn thoải mái quá đúng không Hinata? Sakura nói, đúng đấy Sakura, Hinata, Sasuke he, Naruto cười gian, im đi Dobe, Sasuke vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Khoảng 4 giờ họ lên và đi dạo mua đồ làm quà lưu niệm cho tới tận 9 giờ tối họ mới về quán trọ. Cô mở cửa phòng rồi leo lên giường nằm cười khúc khích. Cô ấy, nhếch mép, cậu ngồi cạnh cô, ca lâu khi Sakura mất cảnh giác Sasuke ghì cô xuống giường. Sakura thì vô cùng ngạc nhiên, đôi môi cậu chạm đôi môi cô rồi dùng lưỡi khám phá khoan miệng cô đầy hứng thú. Đôi bàn tay hư hỏng kia gỡ từng cái cúc áo rồi xé toạc chiếc áo lót đang ngự trị trong cô. Cô cố đẩy nhưng lại bị cậu giữ chặt hơn. Đột nhiên cậu đứng dậy với lấy sợi dây thừng trên bàn cột chặt ta cô vào thành giường. Bây giờ cô ca thể đẩy hay cản cậu đờ si nữa. Anh phải phạt em vì lúc sáng thuê 4 phòng ca muốn anh ngủ với em cười gian nên em phải chịu hình phạt. Phạt vô lý ca cho ngủ chung thì bị phạt anh sạc vô lý thiệt. Tay cậu nắn nắn bóp bóp khiến cô rên nhẹ. Lưỡi cậu chạm vào nhũ hoa của cô. Tay còn lại thì nắn và bóp. Một lúc lâu cậu ngồi dậy xé chiếc váy cô ra rồi cậu cùng giật ném quần lót qua một bên. Sakura đỏ mặt rồi rên rên. Cậu cũng chút hết quần áo của mình đi, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô bé đang ướt đẫm của Sakura. Sasuke Sakura rên khi Sasuke đưa ngón trỏ vào trong cô bé đang ướt đẫm. Sasuke khôn dừng lại đi. Sakura rên dần to khi cậu đưa thêm 2 ngón vào. Cô giãy liên tục miệng còn phát ra những tiếng rên vô tình kích thích cậu. Tiếng rên to lên khi cậu đưa thằng nhỏ vào trong cô, những giọt máu chảy ra nhuộm đỏ tấm trải giường màu trắng. Bên phòng Naruto, Hinata và Naruto đang coi TV vô tình nghe thấy tiếng rên kiều mị của Sakura làm Hinata đỏ mặt. Naruto nhìn Hinata, thằng này hành động nhanh thật. Naruto ghì Hinata xuống ghế hôn ngấu nghiến đôi môi của cô. Rồi, do là fix Sasusaku nên Aoka viết chuyện Naruhina nha. Nếu BN nào muốn ao viết fic Naruhina thì để lại bình luận nha. Những giọt máu rơi trên tấm nệm chứng tỏ cô đã trở thành phụ nữ, là người phụ nữ của cậu. Nước mắt cô cũng thế mà rơi. Đờ si vài phút thứ nước đục đục chảy ra. Cậu liếm nó như rượu sake đầy kích thích. Cậu di chuyển, mẹ kiếp, cô ấy chặt thật. Cậu nhăn mặt, cậu di chuyển mạnh hơn. Sakura cắn môi, cảm giác đau đớn chiếm lấy cô. Cậu cứ làm cho tới khi vắt kiệt sức cô, cậu kéo chăn ngủ tới sáng. Buổi sáng đập vào mắt cô là một thân hình vạm vỡ. Mặt cô đỏ lên khi nhớ đêm ân ái hôm qua. Cậu tỉnh dậy, lúc đó cô mới nhớ cậu bé của cậu vẫn trong cô. Cậu ôm lấy cô rồi đẩy mạnh một cái khiến cô đau cực độ rồi mới rút ra. Làm vệ sinh cá nhân rồi chỉnh tề quần áo rồi quay về làng. End chép 1, ao lấy đờ si máu của ai chưa nà cười đều. Cách chương.